ở trong game chạy trốn lưu túc địch. Tác giả, Lâm Thừa, thực hiện, Thư viện báo, chương 19, Đỗ Toa duỗi trường cổ, mặt dùng sức để đi lên, cặp mắt kia cơ hồ chen vào kẹt cửa, đồng dạng là màu xám trắng đôi mắt không có hảo ý mà nhìn trộm bên trong. Nàng đồng tử nhan sắc thực thiển chỉ có hôi hôi một tầng. Nàng đang xem đến Kỷ Vô Hoan sau. Hai chỉ đồng tử bắt đầu hướng bên trái chuyển. Chuyển động tốc độ phi thường thong thả. Chậm rãi, đồng tử chuyển tới cực hạn. Cơ hồ muốn từ khóe mắt rớt ra tới. Nàng ở hướng bên trái xem. Làm như nhìn môn sau lưng Nhiếp Uyên. Như là phát hiện cái gì thú vị con mồi. Trên mặt quỷ dị tươi cười vặn vẹo đến lợi hại hơn. Thấy như vậy một màn. Kỳ Vô Hoan chỉ cảm thấy cả người phát mao, khiếp đến hoảng, phía sau lưng nổi lên một thân mồ hôi lạnh, cứ việc hắn phía trước liền làm đủ chuẩn bị tâm lý. Nhưng là đương gương mặt kia xuất hiện ở trước mắt thời điểm vẫn là bị dọa đến run lên một chút. Ngày đó hắn ở hàng hiên xem không đủ rõ ràng, lúc này, đèn pin từ trên mặt đất đầu lại đây quang vừa lúc chiếu vào Đỗ Toa trên mặt. Vốn dĩ liền trắng bệch một mảnh mặt càng là âm chắc chắc. Phản sâu kín bạch quang, nàng không ngừng mà đem hai con mắt hướng trong môn tễ. Bóng ma vừa lúc chặn nàng hạ nửa khuôn mặt, tựa như một cái thật lớn lỗ thủng. Cũng may Kỷ Vô Hoan trong lòng rất có bê số. Trước tiên đỡ vách tường mới không đến nỗi té ngã. Kỳ thật Kỷ Vô Hoan cũng không phải một cái lá gan đặc biệt đại người. Chỉ là tư duy nhảy lên đặc biệt mau, nói dễ nghe một chút gọi là cơ linh, gọi là đầu óc xoay chuyển mau, nói thời thượng điểm, kêu não động đại, cho nên lúc này, hắn ở ngắn ngủi kinh hách sau, đột nhiên cảm thấy Đỗ Toa cong thành đường cong màu trắng đôi mắt có điểm quen mắt. Giống nào đó internet biểu tình bao, buồn cười chấm jpg cái này ý tưởng một toát ra tới. Hắn thế nhưng cảm thấy không phải như vậy khủng bố, nhưng mà, hắn còn không có tới kịp thở phào nhẹ nhõm, kia trương màu trắng mặt liền từ kẹt cửa biên thoảng qua. Thế nhưng biến mất, gì, Kỷ Vô Hoan tuy rằng nghi hoặc, nhưng là cũng không sẽ bởi vậy thả lỏng cảnh giác. Quả nhiên, giây tiếp theo, bang một tiếng vang lớn, môn bị mãnh đẩy một phen, thiếu chút nữa đánh vào Nhiếp Uyên trên mặt. Cũng may Nhiếp Uyên phản ứng rất nhanh, lập tức tăng lớn lực độ, đôi tay cũng làm lại đem ván cửa áp đi trở về một ít. Kia trương trắng bệch mặt lại lần nữa xuất hiện, máu chảy đầm đìa cầm để thượng kẹt cửa. Lần này Kỷ Vô Hoan có thể rõ ràng nàng cả khuôn mặt. Nàng có một trương liệt khai miệng, không có môi, chỉ có bạch sâm sâm hàm răng. Gương mặt kia một nửa xám trắng một nửa huyết nhục mơ hồ. Mặt sườn còn treo một trương da, tựa như Lý Liên theo như lời như vậy, nàng phần đầu dị dạng, so người bình thường trường nửa cái, hiện ra hình thang, trên mặt đất quang vừa lúc từ dưới mà thượng chiếu vào nàng trên mặt. Kia hiệu quả có thể so với chân nhân bản 3D quỷ phiến. Kỷ Vô Hoan đột nhiên cảm thấy, kêu nàng quái vật là không đúng, này ni ma sống thoát thoát một cái nữ quỷ a. Một con tái nhợt tay từ kẹt cửa duỗi tiến vào, bén nhọn móng tay gắt gao thủ sẵn cửa phòng bên cạnh. Xoạt xoạt, từ bên cạnh cọ qua, phát ra lệnh người sờn tóc gáy thanh âm, vặn vẹo khô gầy ngón tay giống như con nhện từ ván cửa thượng một chút về phía Nhiếp Uyên bò đi. Nhiếp Uyên hai mắt một ngưng, không sợ chút nào, mắt thấy kia chỉ khủng bố ngón tay càng ngày càng gần. Cơ hồ muốn bắt đến hắn chóp mũi thời điểm, bỗng nhiên một chân đá vào ván cửa thượng, Đỗ Toa đau hô một tiếng rút về cánh tay, lại lần nữa xuất hiện ở kẹt cửa thời điểm, cặp kia khủng bố đôi mắt trừng lớn, màu xám đồng tử hướng quẹo trái tới rồi cực hạn, nàng liều mạng dùng tay đẩy ra cửa phòng, chính là đem nửa khuôn mặt thăm vào phòng, lấy quỷ dị góc độ nghiêng đầu, rũ ở trên cổ, cắt gao mà trừng mắt Nhiếp Uyên. Từ Nhiếp Uyên góc độ là ngược sáng, thấy không rõ lắm Đỗ Toa mặt, ẩn ẩn chỉ có thể nhìn đến một trương vỡ ra bồn máu mồm to. Khoảng cách hắn càng ngày càng gần, nhưng mà nam nhân mặt không đổi sắc, thậm chí là lại đạp một cửa nách bàn, lần này hoàn toàn chọc giận Đỗ Toa, nàng trợn tròn đôi mắt, trong miệng bắt đầu phát ra phẫn nộ mắng. Đôi tay cũng làm cắm vào kẹt cửa muốn vặn bung ra ván cửa. Nhiếp Uyên cắn chặt hàm răng, đầu gối đã đẩy đi lên. Cái này quái vật lực lượng đại đến kinh người. Lâm Cương nghe bang bang tiếng vang đã là sợ tới mức cả người phát run. Hắn thật sự là áp không dưới trong lòng sợ hãi. Run rẩy quay đầu, liếc mắt một cái liền thấy được kẹt cửa bái hai chỉ quỷ thù. Sợ tới mức suýt nữa kêu lên. Kỳ Vô Hoan lại ở cạnh cửa tả hữu đong đưa, duỗi dài cổ ra bên ngoài xem, bởi vì ánh sáng nơi phát ra ở hắn phía sau, chạm gần sẽ ngăn trở quang, chạm xa lại thấy không rõ. Hơn nữa Đỗ Toa vẫn luôn ở động, tuy rằng có mấy lần mặt đều dán lên tới, nhưng lại nhìn không thấy nàng toàn thân, bọn họ đã không thể làm Đỗ Toa tiến vào, lại muốn xem rõ ràng nàng bộ dáng. Không được, như vậy vẫn là không được, Kỳ Vô Hoan trái tim nhảy thật sự mau, cơ hồ siêu việt thân thể phụ tài, đầu óc lại là ngoài ý muốn thanh tình, mắt thấy Nhiếp Uyên sắp chống đỡ không được, tại đây nguy cấp thời khắc, Kỳ Vô Hoan ngược lại bình tĩnh lại, còn như vậy đi xuống, Nhiếp Uyên lực lượng sẽ bị tiêu hao xong, quái vật tiến vào là chuyện sớm hay muộn, muốn từ bỏ sao, thật vất vả đi đến này một bước. Tự hỏi 3 giây sau, Kỳ Vô Hoan làm một cái mạo hiểm quyết định, hắn nhặt lên trên sofa đèn pin trực tiếp vọt tới kẹt cửa biên. Ở Nhiếp Uyên ngăn lại hắn phía trước, hắn đem đèn pin cường quang ống chạy đến tối cao chắn. Bắn thẳng đến Đỗ Toa đôi mắt, Đỗ Toa hét lên một tiếng, sau này lui một bước, Nhiếp Uyên nhân cơ hội giữ cửa đè ép trở về, chỉ lộ ra một khe hở nhỏ. Kỳ Vô Hoan lại là đem mặt dán tới rồi kẹt cửa thượng. Ở cường quang chiếu xuống, hắn cuối cùng thấy được bên ngoài kia quái vật toàn thân. Cùng lúc đó, Đỗ Toa thích ứng cường quang, bỗng nhiên lại thấu đi lên, kia trương khủng bố mặt cùng hắn mặt dán mặt, Kỳ Vô Hoan cơ hồ có thể nhìn đến nàng máu chảy đầm đìa làn da hạ chịu động cơ bắp. Lỗ chân lông tựa hồ còn có thật nhỏ lông tơ. Tựa như từng cây vặn vẹo sâu, còn có thể ngửi được trên mặt nàng mùi máu tươi. Nhìn đến nàng mỗi một viên bén nhọn hàm răng, hắn cũng rốt cuộc thấy rõ ràng. Nàng trên đầu căn bản không phải dị dạng đầu, mà là đỉnh đầu mũ. Mắt thấy Đỗ Toa lại lần nữa đẩy cửa ra, Kỳ Vô Hoan trở tay một cái đèn pin trực tiếp nện ở nàng trên mặt. Đỗ Toa kêu thảm thiết một tiếng, phát ra phẫn nộ rít gào. Nhiếp Uyên bộc phát ra lực lượng lớn nhất, đem bạo nộ quái vật gắt gao ngăn chặn, Kỳ Vô Hoan té ngã lộn nhào mà vọt tới góc tường. Nắm lấy trên mặt đất di động, hắn đem điện thoại lật qua tới, màn hình còn sáng lên, ấn hạ ra bài kiện khoảnh khắc, yên tĩnh hành lang, truyền đến một tiếng thanh thúy vang dội, vương tạc, theo sau là tạc pháo hoa hoan hô cùng vỗ tay vui sướng Bagamani nửa cái thân mình đều đã thăm. Tiến vào quái vật đột nhiên dừng lại, giống như một tòa pho tượng cứng đờ rụt trở về, kia sắp xếp trước liền nhân phẫn nộ mà vặn vẹo mặt đột nhiên trở nên càng thêm dữ tợn. Nàng hung hăng mà mắng một câu cái gì, bỗng nhiên xoay người, Lâm Cương thấy toàn quá trình sợ tới mức gan ruột rục nứt. Hiện tại thấy nàng thế nhưng đi rồi, lại kinh ngạc lại may mắn, nhưng mà còn không có tới xả giận. Nhiếp Uyên tiếp theo cái động tác lại làm hắn thiếu chút nữa cắn được đầu lưỡi. Đường tiếng bước chân biến mất ở hành lang, tiến vào cách vách phòng thời điểm, Nhiếp Uyên cư nhiên mở cửa đi theo chui đi ra ngoài. Hắn không muốn sống nữa. Lâm Cương khó có thể tin, như thế nào sẽ có người đem chính mình hướng quái vật trước mặt đưa. Hắn nhanh chóng từ ngoài cửa nhổ xuống chìa khóa, hai ba bước bước lên hành lang. Đỗ Toa tiến vào phòng sau phát hiện đặt ở góc tường di động. Trên màn hình vẫn là tạc pháo hoa giao diện, không ngừng nói chúc mừng ngươi thắng lợi lạp. Nàng phẫn nộ mà đem cái này di động dẫm toái, lại quay đầu lại thời điểm, lại thấy một người nam nhân đứng ở cửa. Nàng lập tức xoay người vọt qua đi, Nhiếp Uyên trong miệng ngậm xuống tay đèn pin, trước một bước kéo lên môn, từ trong cổ họng cười lạnh một tiếng. Đem chìa khóa cắm vào đi, vững vàng mà xoay một vòng tròn, bang ca, khóa lại, bên trong cánh cửa Đỗ Toa phát ra phẫn nộ rít gào. liều mạng mà đập cửa, khủng bố tiếng kêu ở hành lang quanh quần, sợ tới mức phòng người một đám ôm chăn run bần bật. Nàng càng là phẫn nộ, Kỳ Vô Hoan lại càng là yên tâm ni bọn họ đánh cuộc chính xác. Đỗ Toa cũng không giống U Linh như vậy có thể tùy tiện xuyên qua vách tường. Không có chìa khóa, nàng cũng ra không được. Nam nhân xoay người, vừa lúc nhìn đến Kỳ Vô Hoan ra tới. Vì thế đem chìa khóa ném cho hắn. Kêu ba ba, tác giả có lời muốn nói. Vì cái gì Viên Viên như vậy chấp nhất với làm ra ra kêu ba ba. Nhiếp Uyên, như thế nào, muộn tao liền không thể có điểm đặc biệt tình thú sao? Kỳ Vô Hoan, ngươi đoán ta kêu không gọi. P.S. Ngày hôm qua có tiểu khả ái hỏi có thể hay không tập hợp. Chỉ chính là nội dung lược thuật trọng điểm tiểu chuyện xưa sao? Có cái này yêu cầu nói. Về sau mỗi cái phó bản xong rồi có thể hối một lần V kép. Hết chương.